mình không có ghi nhận được một cách hữu hiệu thì có thể nhìn thông để giúp cho người thiền sư vượt qua các sự khó khăn sau khi ghi nhận. Thì đây là những gì mà ngài hòa thượng thiền sư có ở tại đền Sư Ma truyền dạy, dựa vào những gì đức Phật đã dạy được ghi lại rõ ràng trong kinh điển và sư tiếp nối cái truyền thống đó và sư cảm thấy có bổn phận giải thích rõ ràng cho các thiền sư nghe để tập cho có kết quả. Mấy ngày qua thì sư đã giảng cho người nghe về cái pháp hành thiền Satipatthana. Thì sư tiếng Anh dịch cái thuật ngữ này là mindfulness, tiếng Việt là chánh niệm. Nhưng mà cái nghĩa của cái thuật ngữ